Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 160. Nguy cơ đến, vùng rừng rậm này lớn vô cùng, rộng lớn cực kỳ, nếu không là trong này hung thú cực nhỏ. Rất nhiều người cũng hoài nghi đi tới trong rừng rậm nguyên thủy. Bất quá trong này các loại linh dược đổ là phi thường nhiều. Có không ít dược lĩnh cao đáng sợ, phàm là tiên tiến nhất đến, thu hoạch cực kỳ phong phú, còn kém hai cây liền tập hợp đủ 12 chủng linh dược. Đạo Lăng đầy mặt sắc mặt vui mừng lấy xuống một cây linh dược, ở trong lòng thầm nói, bọn họ đã ở trong này du đãng 2-3 nhật, tìm tới không ít linh dược, một nhóm 4 người thực lực đều không yếu. Dọc theo con đường này đúng là không có gặp phải phiền toái gì. Ta cảm giác rừng rậm nhanh tới phần cuối, trong này không biết sẽ có cái gì. Hỏa Linh Ngọc mắt to nhìn về phía phương xa, phía trước cổ thụ ít đi rất nhiều, có gò đất xuất hiện. Ha ha, chúng ta có thể tìm tới nhiều như vậy linh dược, đã kiếm lời được rồi. Tiểu bàn tử cười, con mắt đều híp thành một cái khe, hoặc nhiều hoặc ít đều phân đến 7-8 cây. Những linh dược này có thể đổi lấy rất nhiều bảo vật. Đi thôi, đến phía trước đi xem. Hy vọng có cổ cường giả lưu lại đồ vật. Đạo Lăng nhìn bên trong, đám người bọn họ rất nhanh biến mất ở nơi này. Đúng như dự đoán, bọn họ đi rồi mười mấy dặm, nhìn thấy một ngọn núi lớn, phía trên này có một tòa đạo quan tồn tại, có đan hương, chẳng lẽ là luyện đan sư đạo trường. Hỏa Linh Ngọc mũi một ngày chuyện xưa linh nghiệm, mấy người đều không có cái gì bất ngờ, chính là dựa vào mũi của nàng mới tìm được rất nhiều linh dược. Trên ngọn núi lớn xây dựng không ít đạo quan, xem ra có chút cũ nát, đồ vật bên trong đã sớm rỗng tuếch. Từ một ít giảng đạo địa phương có thể nhìn thấy đã từng hưng thịnh, đan hương càng ngày càng dày đặc, chẳng lẽ có đan khí tồn tại. Thanh âm này để Đạo Lăng ánh mắt sáng lên. Bọn họ nhanh chóng vượt qua đến phía sau núi, ánh mắt nhìn về phía dưới thời điểm, sắc mặt đều có chút không bình thường, lo được lo mất dáng vẻ. Phía dưới này xác thực có một cái đan khí hà tồn tại, mà sóng nhiệt cuồn cuộn, có rất nhiều hỏa khẩu, tất nhiên là luyện đan sư luyện đan khu vực. Đan khí là cái gì? Một ít ngũ phẩm bảo đan, ở thành đan thời điểm liền tỏa ra một chút đan khí. Loại này năng lượng có thể tăng cường tu hành, tương đối hiếm thấy. Bất quá đan khí hà liền phi thường đáng sợ, chỉ có một ít siêu cấp thế lực mới sẽ có loại này bảo địa. Hơn nữa cần luyện đan sư nhiều đến kinh ngạc thế lực. Theo bọn họ ngày càng luyện đan, sẽ hình thành đan khí hà. Ở bên trong tu luyện một ngày, đều tương đương với ngoại giới mấy tháng. Bất quá điều này đan khí hà rất rõ ràng nhanh tiêu tan, chỉ có mỏng manh đan khí lượn lờ trên không trung, phỏng chừng không tốn thời gian dài, nơi này liền triệt để hoang phế. Lo lắng làm gì, nhanh thu nạp đan khí đi. Những này đan khí tuy rằng mỏng manh, nhưng là đối với chúng ta có tác dụng lớn. Đạo Lăng dục một hồi, một cái nhảy vọt đến phía dưới. Hắn nghe bốn phía mùi thơm nồng nặc, đột nhiên há mồm ra dùng sức hút một cái, chính là có đủ mọi màu sắc khí thể bay vào miệng mũi bên trong. Ầm một tiếng, vắng lặng khiếu huyệt đột nhiên bạo phát nổ vang, lao ra chói mắt hào quang, gào thét kèm cuồn cuộn lôi âm. Mỗi lần hít thở, không biết bao nhiêu đan khí bị hắn luyện hóa đi. Hai người các ngươi đứng ở đối diện, ta cùng Đạo Lăng đứng ở chỗ này. Hỏa Linh Ngọc hứng thú bừng bừng nói rằng, nhanh lên một chút hấp thu nha, nếu là đưa tới người, Trong này đan khí căn bản không đủ phân, điều này khô héo đan khí trên sông. Có đủ mọi màu sắc khối không khí tung bay. Lúc này ở bốn đạo cường hãn sức hút dưới, bắt đầu nhanh chóng biến mất. Loại này năng lượng tinh túy cực kỳ. Đạo lăng căn bản cũng không cần luyện hóa, là có thể tăng cường khiếu huyệt dung lượng. Cái này khiếu huyệt tỏa ra hào quang càng ngày càng chói mắt. Nội hàm năng lượng bắt đầu nhanh chóng kết cao. Loại tình cảnh này kéo dài nửa ngày. Đan khí trên sông mặt tung bay, đan khí rất rõ ràng biến mất hơn nửa. Đạo lăng cái thứ nhất khiếu huyệt cường thịnh một đoạn. Khí tức chỉ cần thoáng hơi động, bạo phát gợn sóng dị thường khủng bố. Liền tại bọn họ ra sức thu nạp thời điểm, trên núi cao xuất hiện ba cái bóng, ba cái người khí tức đều phi thường cường hoành, đặc biệt một tôn toàn thân sợi tóc hỏa hồng thanh niên, trên người có từng trận hỏa diễm tỏa ra. Linh Ngọc quả nhiên ở đây, một cái hai mắt cuốn quanh hỏa diễm thanh niên nhìn phía dưới thiếu nữ áo đỏ, chính là cười cợt, hừ. Không phải để cho các ngươi xem trọng Linh Ngọc à. Sợi tóc hỏa hồng thanh niên mặt lạnh lùng. Nhìn ở nàng thiếu niên bên cạnh. Khẽ quát. Ngươi xem một chút Linh Ngọc cùng cái gì vớ va vớ vẩn người cùng nhau. Vạn nhất xảy ra chuyện. Có các ngươi đẹp đẽ. Cái này. Chúng ta cũng không nghĩ tới Linh Ngọc sẽ lén lút trốn. Hai cái thanh niên lúng túng cực kỳ. Các ngươi làm sao đến rồi? Hỏa Linh Ngọc cũng chú ý tới phía trên ba cái người. Nhíu lại tinh tế lông mày. Phi thường không vui nói rằng. Linh Ngọc, ngươi làm sao chính mình chạy đến? Sợi tóc hỏa hồng thanh niên bước nhanh đi xuống. Ánh mắt nhìn đạo lăng một chút. Chính là nói với nàng. Này bên ngoài nhân tâm hiểm ác. Không phải là ở nhà. Cẩn thận thì hơn xứng nhận lừa gạt. Đạo lăng liếc chéo sợi tóc hỏa hồng thanh niên. Nội tâm rất là khó chịu. Tiểu tử này cảm tình coi ta là thành kẻ ác. Hỏa Dương Hoa, ngươi nói cái gì đó? Những thứ này đều là bằng hữu của ta. Còn có, ta là tiểu hài tử à. Làm sao sẽ bị lừa gạt? Hỏa Linh Ngọc phi thường bất mãn hừ một tiếng. Ta... Thấy thiếu nữ có vẻ tức giận, Hỏa Dương Hoa đáy mắt lướt ra khỏi một tia hàn mang. Ánh mắt nhìn đạo lăng số mắt sau, liền quay đầu đối với nàng cười nói. Ta này không phải lo lắng ngươi sao? Nếu đây là bằng hữu của ngươi, cùng ta cùng đi đi. Trên đường cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau, các ngươi muốn đi nơi nào? Hỏa Linh Ngọc phi thường tình nguyện hỏi. Cảm giác mấy ngày nay ở chung rất vui vẻ. Bất quá nàng cũng rõ ràng kiểu sinh hoạt này không thể kéo dài. Đi ngươi sẽ biết, người của chúng ta đều ở 10 dặm ở ngoài. Mọi người đều đang chờ ngươi. Ngươi cũng không nên trêu tiểu hài tử tính khí. Hỏa Dương Hoa lại cười nói. Ánh mắt liền nhìn đạo lăng nói rằng. Ngươi cũng đồng thời cùng ta đi thôi, cái này liền không cần. Ta ở đây tu luyện rất tốt đẹp, đạo lăng khẽ lắc đầu. Nội tâm có chút cảnh giác cái tên này làm sao nhiệt tình. Nghe vậy, Hỏa Dương Hoa hơi nhíu mày, giữa hai lông mày tránh ra vẻ không vui. Làm hỏa thần điện nhân vật trọng yếu, trên căn bản nói một câu ai dám phản bác. Ước gì tập hợp đi tới. Nhưng là hắn không nghĩ tới đối phương không đáp ứng. Ngươi chắc chắn chứ? Hắn còn có chút không xác định hỏi. Ai nha, ngươi làm sao nói nhảm nhiều như vậy? Đi mau a! Hỏa Linh Ngọc dậm chân nói rằng. Nàng phi thường rõ ràng đạo lăng ba người tính khí sẽ không ăn nhờ ở đậu. Được rồi, không đáp ứng thì thôi. Xem ra là ta nhiều lời. Chúng ta đi thôi. Hỏa Dương Hoa bình tĩnh gật đầu. Liền không đang chăm chú hắn. Mang theo Hỏa Linh Ngọc rời đi nơi này. Đan khí hà rất nhanh yên tĩnh lại. không trung chảy xuôi mỏng manh đan khí cực nhanh tiêu tan. Đạo lăng toàn thân tinh khí dày đặc, duy nhất hút nhiều như vậy đan khí. Hắn cảm giác cái thứ nhất khiếu huyệt nhanh viên mãn, khiếu huyệt bên trong phụt lên chói mắt hào quang, nội bộ năng lượng lan lộn, xem ra rất nhỏ, thế nhưng không gian bên trong khá lớn, giống như một cái hồ nước màu vàng óng ở bên trong. Phun ra hùng vĩ sóng sinh mệnh, nếu có thể nhiều điểm là tốt rồi. Đạo lăng hai mắt mở, nhìn trên không còn lưu lại một chút đan khí, tự lẩm bẩm, loại này đan khí quả nhiên huyền diệu, nếu có thể tìm tới một cái hoàn chỉnh đan khí hà, vậy thì phát đạt. Nghĩ đến đan khí hà, đạo lăng con mắt đột nhiên co rụt lại, thầm nói, không được, đừng tu luyện, đi mau. Đạo lăng sắc mặt có chút nghi ngờ không thôi. Lúc trước Hỏa Dương Hoa nhìn hắn vài lần, có mời hắn cùng đi, điều này làm cho hắn vẫn rất nghi hoặc. Sau đó hắn muốn lên Hỏa Linh Ngọc, nha đầu này có vẻ như có thể nhận ra được trong cơ thể hắn đan hỏa, hỏa diễm đối với tu hành hỏa thuộc tính công pháp người, vậy thì thật là quá quý giá. Vừa nãy Hỏa Dương Hoa vô cùng có khả năng cảm giác được hắn đan hỏa. Làm sao? Cổ Thái mở mắt ra, nghi ngờ, nói, đan khí còn sót lại không ít, hiện tại liền đi chứ. Đúng đấy, loại này năng lượng cũng không thấy nhiều, luyện hóa xong lại đi cũng không muộn đi. Tiểu bàn tử cũng phi thường mơ hồ. Hy vọng ta suy đoán chính là sai. Đạo lăng con mắt lóe lên, ngay ở hắn chuẩn bị lúc nói chuyện, sắc mặt bỗng nhiên khó coi xuống, bình tĩnh đan khí hà rộng mở hiện ra một trận hơi thở ngột ngạt, này không trung hiện ra từng sợi hừng hực hỏa diễm, che ngập bầu trời tuôn ra mà tới. Một tôn sợi tóc hỏa hồng thanh niên sừng sững ở trên đỉnh ngọn núi. Hắn toàn thân khí tức cường thịnh cực kỳ, tám thanh khiếu huyệt giống như hỏa khẩu giống như vậy, phụt lên chói mắt ánh lửa, tổ hợp lại với nhau, khí tức dị thường khủng bố. Vừa nãy mời ngươi ngươi không đến, hiện tại ngươi nghĩ đi, có phải là có chút đã muộn? Hỏa Dương Hoa ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đạo lăng, như là ở xem một con giun dế. Lạnh nhạt nói rằng, hết chương.